Chương 482, lấy trùng chữa trùng. Cạ xì bi kịch. Yên tâm đi, ta nếu đáp ứng ngươi phải giúp ngươi tìm phụ thân, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Viên Thanh nhẹ nhàng sờ sờ tệ ạ gì đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Xì Dùn nói, Xì Dùn, trên thi thể độc trùng, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Ta cần một chút thời gian. Xì Dùn trả lời. Nói xong, nàng trực tiếp rút ra một viên thiên bản cương châm, hướng về phía trên thi thể một con ló đầu ra sừng độc trùng bắn tới. Thiên bản thuộc về vũ khí dùng để ném một loại tốc độ bắn nhanh, thanh âm tiểu. Chính là lực sát thương không rất rõ ràng, bất quá lúc này Xì Dùn dùng thiên bản cương châm cũng không phải cầm đến giết người. Nàng đem con kia thò đầu ra độc trùng bắn thủng sau đó rồi lập tức khẽ động trói lên thiên bản cương châm phía trên dây nhỏ, đem thiên bản cương châm kể cả con kia bị bắn thủng độc trùng nhất tịnh kéo lại. Thiên bản đã bắt đầu ăn mòn, đây là kịch độc bệnh trạng, hơn nữa dường như còn xen lẫn một ít những vật khác, không giống như là tự nhiên sinh trưởng độc trùng. Chắc là có người cố ý bồi dưỡng ra tới 13. Xì Dùn không hổ là chế độc chuyên gia, nàng chỉ là cau mày nhìn chằm chằm thiên bản phía trên độc trùng nhìn một hồi, dĩ nhiên cũng làm xem thấu những thứ này độc trùng khởi nguồn cùng nội tình. Xem ra đem ngươi tìm đến đúng. Viên Thanh cười nhạt một cái nói, như vậy, ngươi có biện pháp nào đem các loại độc trùng dọn dẹp sạch sao? Xua đuổi đi cũng có thể, loại này độc trùng trong cơ thể có lưu lại chí mạng kịch độc, hơn nữa trải qua thủ pháp đặc biệt đào tạo, độc kháng cực cao. Một dạng sắt trùng làm đối với bọn nó đã không có bất kỳ hiệu quả nào, bất quá độc trùng đều có một cái đặc tính, đó chính là sợ hãi hỏa diễm. Nói đến đây, Xì Dùn đột nhiên quay đầu xem tệ ạ gì cùng Viên Thanh liếc mắt, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, dùng hỏa thiêu là biện pháp nhanh nhất không được, cha ta đã phơi thây hoang dã, ta không thể để cho hắn vẫn ở lại chỗ này, ta phải muốn dẫn hắn trở về làng cát, ta phải muốn dẫn hắn về nhà. Tệ ạ gì vội vã lắc đầu nói, thi thể ngay tại chỗ đốt cháy. Tuy là có thể giải quyết độc trùng vấn đề, nhưng tương tự cốt truyện thưởng cho cũng sẽ tùy theo ngâm nước nóng, cho nên nghe được Xì Dùn đề nghị này, Viên Thanh cũng là lập tức bác bỏ xuống tới, đệ tứ cả dẹp thân. Phần đặc thù, liền địa hỏa đốt là không có biện pháp, ngươi còn có còn lại thủ đoạn có thể giết chết những thứ này độc trùng sao? Có lấy trùng chữa trùng. Xì Dùn suy nghĩ một chút nói, áp dẹm bộ tộc là trời xanh khống trùng bộ tộc, nếu như dùng bọn họ khống trùng bí thuật, có thể mang trên thi thể độc trùng toàn bộ dọn dẹp sạch. Bất quá bây giờ có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu. Ta không biết nên hay không nên nói. Nói Viên Thanh quả đoán nói. Tin tức tốt là, nếu như lợi dụng áp dẻm nhất tộc khống trùng bí thuật cộng thêm ta nghiên cứu chế ra kháng độc bột phấn, có 90% trở lên tỷ lệ có thể tiêu diệt những cái này độc trùng nói. Xì Dùn lại hữu ý vô ý xem tệ ạ gì lên mắt, sau đó tiếp tục nói rằng, tin tức xấu là, căn cứ suy đoán của ta, những thứ này độc trùng ký sinh ở trên thi thể bản thân cũng đã lây dính trùng độc, đã không thể tùy ý chạm đến. Mặt khác, thi thể ở sa mạc nóng bức địa khu, bản thân đã ở nhanh chóng hư thối ở giữa, bây giờ cộng thêm độc tố ăn mòn sự thôi hóa, không ra 2 canh giờ, hẳn là sẽ hóa thành một bãi huyết thủy. 2 canh giờ phía sau hóa thành một bãi huyết thủy. Nghe được cái này đáp án, không chỉ có là tệ ạ gì, ngay cả Viên Thanh cũng bị kinh ngạc một chút. Lao không có nghĩ tới cái này, nhiệm vụ vẫn là ẩn giấu thời hạn hoàn hảo chạy tới đúng lúc, nếu không cái này sống sờ sờ cốt truyện đạo cụ không muốn bị hủy. 2 giờ tệ ạ gì vẻ mặt đờ đẫn nhìn phía dưới thi thể, trong thần sắc lộ ra tràn đầy bi thương. Chính như Xì Dùn nói, Cô Nộ Hạ thôn mặc dù có khống trùng bộ tộc, nhưng xa ngoài vạn dặm, mặc dù hiện tại chạy trở về gọi người, trên thời gian cũng đã không còn kịp rồi. Lẽ nào phụ thân đại nhân thật muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này sao? Cũng liền ở tệ ạ gì cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được có người ở sau lưng mình vỗ một cái. Đồng thời, bên hai cũng truyền tới một cái để cho nàng cảm thấy không hiểu an lòng thanh âm. Vậy được, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm áp dẻm nhất tộc người qua đây. Xì Dùn, ngươi trước đem kháng độc bột phấn chuẩn bị xong. Tệ ạ gì quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tấm mang theo nụ cười sáng lạng khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đập vào mi mắt. Bất quá một giây kế tiếp, nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, tấm kia khuôn mặt tươi cười liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Tiêu tan tiêu thất, đây là cái gì thuấn thân thuật? Tệ ạ gì khó tin nhìn Viên Thanh biến mất địa phương, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ngược lại thì Xì Dùn có vẻ tương đối chấn định, ta phía trước nghe trong thôn người ta nói để ngũ nhan nở đại nhân sẽ phi lôi thần chi thuật, không ngờ tới dĩ nhiên là thực sự. Hoa Quốc, Cổ Nộ Hạ Y Y Viện. Lúc này, Cạ xì đang tựa ở trên giường bệnh, một tay đảo cỏ vở gơ tạp chí, một tay đảo thân mật thiên đường bởi cảm xúc mênh mông quan hệ cái kia bị bạc bị đang đắp địa phương. Lúc này đã dựng lên một cái lều nhỏ nạ rủ tổ, người này thật là một cái thiên tài, không ngờ tới hắn nói một bên xem hình ảnh, một bên xem cùng loại hình tiểu thuyết, lại vẫn thực sự có thể trong đầu tạo nên tỉ mỉ hình ảnh thể nghiệm, cái này quá ca tụng. Cạ xì một bên hài lòng cười, một bên liếc mắt một cái kia phiến đã bị mình khóa trái cửa phòng bệnh. Tâm lý nhất thời một hồi đắc ý, kỳ thực trải qua xù nạ trị liệu sau đó, 530 hắn đã khôi phục rất nhiều, chính là đầu góc còn có chút dại ra. Chỉ độn xù nạ nói khả năng này là chúng tinh thần loại ảo thuật mà lưu lại di chứng, kiến nghị xem nhiều sách, dùng đầu góc một chút khôi phục một chút tinh thần lực là được rồi. Vì vậy, hắn liền đem dì dẻ dạ thân mật thiên đường và nạ rủ tổ cho hắn bịa mặt tạp chí lấy ra hai bút cùng vẽ, nhất tình nhìn. Ai nghĩ đến càng xem càng kích động đều bắt đầu phản ứng bất quá hoàn hảo, trong phòng chỉ một mình hắn, hơn nữa xù nạ còn cố ý đã phân phó những người khác. Trong khoảng thời gian này hắn đang tu dưỡng giai đoạn ngoại nhân bất tiện quấy rối, cho nên hắn hiện tại cũng không lo lắng sẽ có những người khác tới quấy rầy mình. Tốt sự tình nếu không thừa dịp cứng lại vọt một cái đọc sách chứng kiến khó kìm lòng nổi. Cả cả xì đột nhiên để sách trong tay xuống. Sau đó hai tay từ từ đưa vào chân của mình, bắt đầu có quy luật hoạt động. Ngươi đang làm cái gì cũng liền ở cả cả xì tốc độ càng lúc càng nhanh, gần phóng ra thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc lại đột nhiên từ phía sau hắn chuyển tới. Người nào? Cả cả xì nhất thời một hồi kinh hoàng. Vật trong tay càng là trong nháy mắt héo xuống phía dưới.